khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 25, mạng treo lơ lửng 3. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Phong Đạc hơi trầm xuống, nói với Niếp Nghị, mang Lâm Sơ Tuyết đi đi, tìm một nơi sân an trí nàng, tạm thời không cho nàng rời khỏi vương phủ. Là, chủ tử, con có cái gì phân phó? Niếp Nghị ít khi nào nhìn thấy bộ dáng của chủ tử hắn như thế. Liền lưu tâm hỏi nhiều một câu, chờ ngự y trị liệu xong cho vương phi, rồi ngươi cho hắn xem một chút lý do mà Tuyết Ngao đột nhiên lại nổi điên. Thanh âm Phong Đạc hết sức áp chế vô cùng thấp, chỉ cho mình Niếp Nghị nghe được. Niếp Nghị sững sờ, hiểu ý tứ của Phong Đạc. Phong Đạc vừa ly khai, hắn liền cho người đem Tuyết Ngao rời đến một chỗ kế bên. Là chủ tử hoài nghi trong vương phủ có nội gian, mới không hạ lệnh trước công chúng cho ngự y tra xét Tuyết Ngao. Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, hết thảy mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút. Trong phòng ngủ, ngự y cho Nguyệt Bích đem vết máu trên lưng Tô Mặc Nhi lau sạch sẽ, để thuận tiện trị liệu. Cánh tay Nguyệt Bích run rẩy, có chút không đành lòng ra tay, sợ làm đau Tô Mặc Nhi. Nguyệt Bích cô nương tập võ nhiều năm như vậy, dạng vết thương gì mà chưa từng gặp qua, như thế nào hôm nay lại do dự như thế? Ngự y vuốt vuốt râu ria, nhạo báng Nguyệt Bích. Nguyệt Bích vừa nghe lời này, lập tức có chút không phục, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngự y cũng không tức giận, trên gương mặt già nua lộ ra vài phần vui vẻ. Nguyệt Bích cô nương lại không dám động thủ, chờ vương phi tỉnh lại, sợ là lại phải đau nhức rồi. Biết rồi, lão gia này, người nhất định phải trị tốt cho vương phi, nếu không, ta liền đem từng cọng râu mép của ngươi nhổ từng cọng một hết. Ngự y chỉ cười không nói. Nguyệt Bích tức giận, hắn trêu chọc một câu như vậy, tâm tình khẩn trương cũng vơi đi không ít, cầm lấy khăn, thấm ướt nước ấm lại vắt khô. Động tác của Nguyệt Bích dịu dàng thay Tô Mặc Nhi lau đi máu đen lưu lại bên cạnh miệng vết thương. Một lát sau, miệng vết thương trên lưng Tô Mặc Nhi rốt cục cũng không hề đáng sợ như vậy. Chỉ là vết thương kia sâu đến đủ thấy xương, làm cho người ta thấy vẫn run sợ một hồi. Giỡn đùa ở đây là được rồi. Ngươi mau giúp vương phi xem một chút. Nguyệt Bích trong lòng có chút lo lắng. Ngự y đưa cho nàng một cái bình sứ màu tím bầm. Dặn dò, đây là thuốc trị thương. Ngươi bôi đến chỗ vết thương của nàng. Một ngày hai lần, cho đến khi nào khỏi hẳn, sẽ rất đau. Cái này, thời điểm Phong Đạc vừa mới ở chỗ này hắn cũng đã nói rồi. Vì Tô Mặc Nhi muốn trên lưng không lưu lại vết sẹo, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Bích dè dặt đem bột thuốc thoa trên vết thương Tô Mặc Nhi. Thân thể của Tô Mặc Nhi lại run bần bật lên, trên thái dương không khỏi rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Trong lúc mê ngủ, Tô Mặc Nhi làm như cảm nhận được đau đớn, mày nhíu lại, hai tay theo bản năng nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân. Nguyệt Bích bị dọa, lại không dám động. Ngự y thấy bộ dáng nàng này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hay là cho lão phu làm đi, nhất định là phải chịu được. Lão phu cũng là lần đầu tiên biết rõ, thì ra là Nguyệt Bích cô nương cũng có thời điểm mềm lòng. Nguyệt Bích trong mắt lo lắng càng sâu, nhưng thân thể vương phi như thế nào có thể cho nam nhân khác chạm vào chứ? Khẽ cắn răng, Nguyệt Bích hạ quyết tâm, từ từ vì Tô Mặc Nhi mà bôi thuốc thật tốt. Sau hồi lâu, ngự y ngồi một bên đã viết xong phương thuốc, hắn đem phương thuốc đưa cho Nguyệt Bích, nói ra, ngươi làm cho người theo phương thuốc này mà bốc thuốc, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn cho vương phi uống là được. Thuốc này là chữa cái gì? Nguyệt Bích có chút nghi hoặc, nhìn xem ngự y chờ hắn trả lời. Ngự y giải thích, đây là phương thuốc bổ nguyên khí. Thân thể vương phi tổn hại lớn, thuốc này sẽ giúp nàng nhanh chóng khôi phục, coi như ngươi thức thời. Nguyệt Bích hừ một tiếng nho nhỏ, ngự y có chút cảm thán nói. Tâm thầy thuốc như cha mẹ nha, tất cả mọi chuyện đều dặn dò xong. Lúc này ngự y mới ly khai. Niếp Nghị sớm một chút đã đứng chờ ở trước cửa phòng Tô Mặc Nhi. Gặp ngự y đi ra, vội vàng đem hắn ngăn lại, dẫn hắn đi nhà kế bên. Ở thư phòng vương phủ, Phong Đặc ngồi ở trên ghế, vẻ mặt trầm tư, một hồi lâu, hắn ra lệnh, đi mời thất vương ra đến. Câu nói được truyền âm rơi xuống, liền có thị vệ từ góc tối lặng lẽ ly khai vương phủ. Đi phủ đệ thất vương ra, Phong Đặc mắt thấy một màn phát sinh kia, chuyện phát sinh quá nhanh. Sự chú ý của hắn lúc đó cũng ở trên người Tô Mặc Nhi cùng Lâm Sơ Tuyết. Cũng không thấy rõ đến cùng là thế nào. Về Tuyết Ngao, sợ là tiểu thất biết rõ kỹ lưỡng hơn chút đi. Chủ tử, chuyện đã làm xong, ngoài cửa, thanh âm Niếp Nghị vang lên. Tiến đến, Niếp Nghị vào nhà, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Phong Đạc. Sững sờ, ngự y nói gì đó. Phong Đạc biết rõ, Niếp Nghị biết kết quả mới có thể hướng hắn bẩm báo. Cho nên cũng không nói nhiều. Trực tiếp hỏi hắn, ngự y xem qua Tuyết Ngao xong nói. Cũng không có vấn đề gì. Lông mày Phong Đạc nhăn lại. Hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ là như thế này. Có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật sự một chút khác thường cũng không có sao. Là, Niếp Nghị trả lời, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Thuộc hạ hướng ngự y miêu tả bộ dáng của Tuyết Ngao nổi điên. Thái y chỉ là suy đoán nói. Tuyết Ngao là bị chúng mê. Huyễn, dược, ta biết rồi, ngươi, chấm, hắn đang muốn cho Niếp Nghị đem Lâm Sơ Tuyết gọi tới. Thì bên ngoài lại đột nhiên có một hồi tiếng động lớn ồn ào. Phong Đặc đứng dậy, đi về hướng cửa thư phòng. Phòng cửa vừa mở ra. Khuôn mặt Lâm Sơ Tuyết hoa lê đẫm lệ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Giọng nói Phong Đặc nhàn nhạt, nhìn xem nàng bị một đám nha hoàn bà tử vây ở giữa lôi kéo. Nô ích, buông nàng ra, Lâm Sơ Tuyết, cùng bản vương đi vào. Bản vương có việc muốn hỏi ngươi. Lâm Sơ Tuyết nước mắt ròng ròng nhìn về phía Phong Đặc. Không để ý trước công chúng, trực tiếp nhào vào trong lòng Phong Đặc, khóc lóc kể lể. Phong Đặc ca ca, vừa mới rồi làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ tới tìm ngươi, nhưng những nô tài kia lại ngăn cản ta, không cho ta đi vào. Trong mắt phượng của Phong Đặc chợt lóe qua vài tia chán ghét. Đưa tay đẩy Lâm Sơ Tuyết sững sờ nhìn xem hắn. Phong Đặc ca ca, Phong Đặc xoay người quay về trong phòng, đối với người sau lưng Lâm Sơ Tuyết nói, cùng bản vương tiến vào. Búi tóc Lâm Sơ Tuyết tán loạn, y phục lúc ở cùng với nha hoàn đã xé rách làm hư mấy chỗ. Trên mặt bột phấn son nước dính đầy, cực kỳ chật vật, chỉ là chính nàng lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Đối với Phong Đạc lộ ra một dáng vẻ tự nhận là ngọt ngào vui vẻ. Phong Đạc ca ca, có chuyện gì không? Ta thật sự là bị dọa sợ. Phong Đạc ngắt lời nàng, hỏi, thời điểm Tuyết Ngao nổi điên. Ngươi có cảm giác hay không có cái chỗ gì kỳ quái? Phong Đặc ca ca, ngươi chỉ muốn hỏi ta những thứ này sao? Ngươi không quan tâm ta? Lâm Sơ Tuyết ủy khuất nhìn xem Phong Đặc. Phong Đặc có chút bực mình, khẩu khí trầm hơn chút, nói, trả lời bản vương. Lâm Sơ Tuyết dây dưa Phong Đặc nhiều năm như vậy, cũng biết hắn đã tức giận, ngoan ngoãn hồi đáp, ta không nhớ rõ có cái gì không giống. Đúng rồi. Trước khi Tuyết Ngao chưa nổi điên, ta giống như có ngửi thấy được một mùi rất thơm, rất đặc biệt, ta cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua được qua mùi thơm như vậy. Bản vương biết rồi, Phong Đặc trong nội tâm dùng mình, cảm thấy suy đoán càng ngày càng đúng theo lời ngự y mê. Huyễn, dược, Phong Đặc ca ca, Lâm Sơ Tuyết gặp sắc mặt Phong Đặc không tốt lắm, nhẹ nhàng kêu lên, Phong Đặc từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại. Nhìn Lâm Sơ Tuyết trước mắt, mấy ngày nay trước ngươi cứ ở lại vương phủ, nhà cho khách cũng đã dọn dẹp xong, chỗ Lâm thừa tướng bản vương sẽ đi nói, có chuyện gì, thì cứ nói với Niếp Nghị, hảo nha. Lâm Sơ Tuyết có chút hưng phấn, lập tức liền đáp ứng, mà lúc này, một người thị vệ ở bên ngoài vội vàng bẩm báo nói, vương gia, vương phi đột nhiên sốt cao không lùi. Nguyệt thị vệ mời ngài đi qua, cách trương.